Chương 418, Khương Mộ Tuyết chuyển biến. Chương 418, Khương Mộ Tuyết chuyển biến tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách phục vụ viên. Hai chén cà phê. Một chén thêm đường, một chén không thêm đường. Khương Mộ Tuyết thoáng đề cao một chút âm điệu, hướng về phía một tên 15-16 tuổi người nữ phục vụ nói ra. Vị mỹ nữ kia xin ngài chờ một chút chỉ chốc lát, lập tức liền tốt. Người nữ phục vụ vẻ mặt tươi cười, nói ra. Lúc này, còn không có tan học. Bởi vậy, trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Trừ góc tây bắc bên trong một đôi tình lữ về sau, cũng chỉ có Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người. Với lại, giữa bọn hắn cách vẫn còn tương đối xa. Lâm Phong bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt Khương Mộ Tuyết, bởi vậy vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt bàn hoa văn, chỉ giữ trầm mặc. Đó cũng không phải Lâm Phong có tật giật mình, mà chính là hắn căn bản là vô pháp giải thích chuyện kia, sẽ chỉ càng tô càng đen. Mà Khương Mộ Tuyết trong lòng thì lại là kích động thẹn thùng, lại là không biết làm sao. Một mặt vẻ mặt vui cười đỏ lên đỏ, tựa như là chín mọng táo đỏ, đáng yêu vô cùng, để cho người ta gặp không khỏi muốn cắn một cái. Nàng một đôi trắng non tay nhỏ càng là không được xoa nắn lấy chính mình áo cước, đem trong nội tâm nàng bối rối biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người vờ ơ y ma lâm vào trong trầm mặc. Mỹ nữ, xuất ca, các ngươi cà phê tốt. Rốt cục, người nữ phục vụ đến đánh vỡ đáng sợ trầm mặc. Cảm ơn. Lâm Phong đưa tay theo người nữ phục vụ trong tay tiếp nhận cà phê, hướng về phía người nữ phục vụ cười cười, nói ra. Đối mặt với Lâm Phong ánh sáng mặt trời ấm áp vẻ mặt vui cười, cùng ôn nhu lời nói, người nữ phục vụ mặt thế mà lập tức đỏ đứng lên. Nàng hai tay run nhẹ nhẹ, hơi kém đem cà phê khuynh đảo trên bàn mặt. May mắn Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, tiếp được cà phê, lúc này mới không có náo ra trò cười tới. Cám ơn ngươi. Người nữ phục vụ đỏ bừng mặt nói ra. Không cần khách khí. Ngươi trước bận bịu đi thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Người nữ phục vụ dùng con mắt nhìn qua đại lượng một chút Lâm Phong, lại phát hiện Lâm Phong chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng, không khỏi trên mặt càng đỏ. Nàng hoảng vội vàng chuyển người, tựa như là làm kẻ trộm bị người ta tóm lấy, nhanh chóng chạy trốn. Lâm Phong, ngươi đối với mỗi một cái nữ hải tử đều ôn nhu như vậy sao đi qua người nữ phục vụ như thế nháo cho đằng, Khương Mộ Tuyết kích động tâm tình cũng dần dần hòa hoãn lại. Nàng hít sâu một hơi, nói với Lâm Phong. Không biết tại sao, Khương Mộ Tuyết nhìn thấy Lâm Phong đối với cái kia người nữ phục vụ như thế ôn nhu thời điểm, vợ ơ y ma trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị sao lại có thể như thế đây ta cũng không phải tình thánh. Lâm Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không phải tình thánh. Ngươi là lưu lưu. Khương Mộ Tuyết đỏ mặt lên, chung quy là không có đem lưu manh hai chữ nói ra miệng. Khu khu Lâm Phong thấy một lần tình thế không đúng, vội vàng ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Cái kia, lần trước ta vì ngươi đổ ý giả nờ về sau, con rắn kia không tiếp tục trở về đi không có. Khương Mộ Tuyết lắc đầu, nói ra. Thân thể ngươi đâu có cái gì Lâm Phong nói được nửa câu, vội vàng dừng lại. Hắn hận không thể quất chính mình một bạt tai, cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao thân thể ta không có gì đáng ngại. Khương Mộ Tuyết trên mặt càng đỏ. Nàng cúi đầu thấp xuống, một bộ yêu đương bên trong hoài xuân thiếu nữ động lòng người bộ dáng. Nguyên bản bình thường dung nhan đúng là tản mát ra một loại thiếu nữ đặc hữu mị hoặc. Lâm Phong xấu hổ cười cười, bưng lên trong tay cà phê, nhấp một thanh, nói ra, cái này cà phê cũng không tệ lắm Cẩm Tú vui mừng. Ngươi cũng nếm thử. Ừm. Nơi này cà phê uống rất ngon, ta thường xuyên một người tới nơi này. Khương Mộ Tuyết nhẹ nói no y thường xuyên một người tới nơi này. Lâm Phong hơi sững sờ, hỏi. Ngươi không có bằng hữu sao trước kia thời điểm. Ta có rất rất nhiều bằng hữu. Khương Mộ Tuyết thần sắc trên mặt một trận ảm đạm. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, ta sở hữu bằng hữu đều rời đi ta. Bọn họ đều sợ ta, nói ta là yêu nữ. Lâm Phong ha hô cờ mô mờ, muốn nói cho Khương Mộ Tuyết chân tướng sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn có thể đoán ra được, nhất định là Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách dở trò quỷ. Khương Mộ Tuyết đệ nhất nhân nghiên cứu đối xử mọi người hiền lành. Mặc dù bất thiện lời nói, nhưng tâm địa thiện lương, tuyệt đối là một cái phi thường tốt ở chung nữ hài tử. Thế nhưng là, nàng đệ nhị nhân cách lại tính tình quái đản, cơ biến chống chất, với lại có được siêu năng lực, IQ cực cao, tự nhiên chướng mắt đệ nhất nhân nghiên cứu chỗ giao những bằng hữu kia. Mà Khương Mộ Tuyết đệ nhất nhân nghiên cứu và đệ nhị nhân cách cự đại tương phản, cũng làm cho Khương Mộ Tuyết những bằng hữu kia cực kỳ sợ hãi, không dám cùng với nàng tiếp xúc. Dần ra, Khương Mộ Tuyết liền không còn có một người bạn, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ta đối bọn hắn tốt như vậy, bọn họ tại sao phải gọi ta yêu nữ đâu? Khương Mộ Tuyết vành mắt hồng hồng nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, ta rất thương tâm, rất khó chịu, cảm thấy mười phần độc cô, thường xuyên một người tránh trong phòng len lén thút thít. Nhưng là, một lúc sau, ta liền mạn mạn thích hướng dạng này sinh hoạt. Không có người cùng ta chơi, ta liền chính mình cùng chính mình chơi. Lâm Phong, ngươi biết không, ta thường xuyên ban đêm một người chơi nhân vật đóng vai trò chơi. Khương Mộ Tuyết một đôi mắt to nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Nói thí dụ như, ta có thể đồng thời đóng vai hai nhân vật. Một vai là yếu đuối đáng thương tiểu nữ hải, khác một vai thì là tính cách cường thế thông minh vô cùng tiểu ma nữ. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem Khương Mộ Tuyết, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn có lẽ có ít minh bạch, Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách là thế nào xuất hiện Lâm Phong. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật kỳ quái? Khương Mộ Tuyết nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ngươi có thể hay không cũng đem ta xem như yêu nữ đến đối đa y? Đương nhiên không biết, Lâm Phong cười cười, nói ra. Ta liền biết ngươi sẽ không, hì hì ha ha. Khương Mộ Tuyết hì hì cười một tiếng, nói ra. Bất quá, ta có đôi khi rất sợ hãi, cảm giác mình chơi nhân vật đóng vai trò chơi quá mức mê mẩn. Ta gần nhất thường xuyên nằm mơ, ở trong mơ, ta biến thành cái kia tính cách cường thế thông minh cơ linh tiểu ma nữ. Với lại, ta sẽ còn siêu năng lực đây. Lâm Phong, ngươi làm sao tại sao không nói chuyện nha? Khương Mộ Tuyết bất mãn nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ta ở hết sức chuyên chú nghe ngươi kể chuyện xưa đây. Nếu như loạn chen vào nói lời nói, ta sợ hội nhiễu loạn ngươi. Hì hì ha ha, không có việc gì. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Ngươi gần nhất nằm mơ rất tấp nập sao? Lâm Phong ngẫm lại, hỏi. Ừm. Phi thường tấp nập. Cơ hồ mỗi ngày đều nằm mơ. Khương Mộ Tuyết dùng sức chút gật đầu, nói ra. Với lại, nằm mơ thời gian rất dài. Tựa như là dòng dã một ngày đều ở giống như nằm mơ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hoa mắt vắng đầu, phi thường khó chịu. Vậy ngươi đều có thể nhớ kỹ trong ngộng cho sao? Lâm Phong nói ra. Trong ngộng cho sao? Ta nghĩ muốn có một ít ấn tượng, nhưng là rất mơ hồ. A, chờ chút. Đột nhiên, Khương Mộ Tuyết dùng lực đánh một chút đầu mình, giật mình nói ra. Ta hôm qua nằm mơ vợ ơ y ma mơ tới ngươi. Ngươi ở suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi là ở nơi nào gặp được ta? Đều làm những gì? Lâm Phong trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi thăm kiểu nữ hung hăng đích. Ở nơi đó gặp được ta nhớ không rõ, ta nhớ không rõ. Khương Mộ Tuyết dùng lực đánh lấy đầu mình, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói ra. Ngươi suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Lâm Phong đưa tay khoác lên Khương Mộ Tuyết đầu vai, đem một cỗ tinh thuần trả cờ dạ năng lượng chuyển tống đi vào trong cơ thể nàng. Ta nhớ tới. Chúng ta là trong trường học đồ thư quán gặp được. Đạt được Lâm Phong tương trợ, Khương Mộ Tuyết dần dần ổn định lại, nàng thì thào nói ra. Với lại, hai người chúng ta còn nói rất nhiều thứ, tựa như hiện tại. Chỉ là, lúc ấy người kia căn bản cũng không phải là ta nói như vậy, những chuyện kia ngươi cũng nhớ kỹ? Lâm Phong hỏi. Vâng, ta đều nhớ. Ta đều nhớ. Đột nhiên, Khương Mộ Tuyết trên mặt một mảnh ửng hồng. Nàng dung ngượng ngùng vô cùng ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi, đêm hôm đó, ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Ta Lâm Phong nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Mộ Tuyết tư duy nhảy vọt biên độ nơi ở to lớn như thế, lập tức liền kéo tới trong chuyện này mặt. Ta nhớ được tất cả mọi chuyện, nhưng duy chỉ chuyện này không nhớ rõ. Khương Mộ Tuyết đỏ mặt nói ra, ta lần này bảo ngươi đi ra, thật là liền là sự tình này. Ta muốn mời ngươi nói cho ngươi, đêm hôm đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đêm hôm đó Lâm Phong không biết nên làm thế nào cho phải. Ta thân thể của mình dị dạng, chính ta lớn nhất hiểu biết. Khương Mộ Tuyết đỏ ngầu mặt, nhỏ giọng nói ra. Có một số việc, như là đã phát sinh, lại đi truy cứu người nào trách nhiệm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tiếp nhận hiện thực, nhưng là, đang tiếp thụ hiện thực trước đó, ta muốn biết đêm hôm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, ta không muốn cứ như vậy đần độn lu mê đem chính mình giao phó cho một cái hoàn toàn không hiểu người Khương Mộ Tuyết. Ta nói cho ta biết chân tướng sự tình, xin nhờ Khương Mộ Tuyết bình tĩnh nhìn xem Lâm Phong. Thực, đêm hôm đó chuyện gì phát sinh, chính ta cũng không biết. Lâm Phong lấy hết dũng khí, ở Khương Mộ Tuyết chờ mong ánh mắt bên trong, chậm rãi nói ra. Nhưng là, ta dám lấy ta sinh mệnh phát thệ, ta thật không có đối với ngươi làm qua bất cứ chuyện gì. Trong chốc lát, Khương Mộ Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, mặt xám như cho chúng quanh lâm vào đáng sợ tĩnh mịch bên trong. Khương Mộ Tuyết, ngươi không sao chứ? Lâm Phong có chút bất an nói ra. Ta có sao không, có quan hệ gì tới ngươi? Khương Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, băng lãnh nói ra. Nàng hoác lập tức đứng dậy, quay người đi ra phía ngoài. Khương Mộ Tuyết, ngươi muốn đi đâu? Lâm Phong trong lòng không ổn, vội vàng đứng người lên, đưa tay giữ chặt Khương Mộ Tuyết tay, lớn tiếng nói. Ta đi nơi nào có liên quan gì tới ngươi? Buông tay, Khương Mộ Tuyết âm thanh lạnh như băng theo hàm răng trong khe gạt ra, để cho người ta không khỏi lưng phát lạnh. Khương Mộ Tuyết, ngươi đừng như vậy, ta sẽ lo lắng. Lâm Phong không chịu buông tay, nói như thế. Lo lắng ngươi vẫn là đi, lo lắng ngươi tiểu tình nhân đi, nàng đã sống không quá một tháng. Khương Mộ Tuyết lạnh lùng nói ra. Ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu nàng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Chẳng biết lúc nào, nàng một đôi mắt lại biến thành màu tím sợm, quỷ dị vô cùng.